Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Á Châu Chi Vương. Tu thân là Á Châu châu chủ, quản lý tất cả Á Châu. Bây giờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị một cái nhân loại nho nhỏ khi dễ. Đây quả thực là há có này lý. Chủ yếu nhất là thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn cái nhân loại này lấy quá nhiều. Lại đối với hắn không có biện pháp. Đây mới là tối khí đó a. Hơn nữa để cho hắn càng khí chính là Phúc Nhân cùng Moss kia hai cái đầu heo. 10 ngày trước chính mình rõ ràng có cơ hội giết đi Trương Phàm. Kết quả hai người bọn họ đầu heo không muốn nói gì, không có có quyền lợi tước đoạt ra hỏa này sinh mệnh, còn muốn thẩm con mẹ nó cái gì hỏi. Đầu óc tiến đại tiện. Lúc này ngược lại tốt rồi. Trương Phàm tiểu tử này lại trở về. Gặp nạn, trả lại mẹ nó là mình a. Trương Phàm phản đối một câu kia, liền không có lại để ý tới Trương Tiểu Lượng. Tiếp tục chỉ huy tận thế đặc biệt chiến đội. Đối với tất cả Triều Tiên thành tiến hành cắn nuốt. Hắn tận thế đặc biệt chiến đội tiếp tục giống như châu chấu đồng dạng. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hơn nữa hiện tại có những huyết tộc đó gia nhập. Bọn họ chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tối thiểu nhất, ở trên tầm mắt bọn họ liền chiếm rất lớn ưu thế. Những cái này huyết tộc nhóm, bọn họ không có khả năng giống như zombie đi trực tiếp ăn zombie huyết nhục. Bất quá hắn nhóm cũng đều biết nuốt mất huyết hạch là có thể tăng cường thực lực. Cho nên bọn họ chém giết những zombie đó, liền đem chút zombie huyết hạch móc ra, nuốt xuống. Trương Tiểu Lượng nhìn 2 phút, cũng nhìn không được nữa. Nhìn nữa hắn sợ mình bị tức chết. Chính mình Ulaanbaatar bị hủy. Hiện tại vừa mới tìm đến một cái tân đặt chân địa Trương Phàm chân sau liền cùng. Lần nữa đối với cái chỗ này tiến hành hủy diệt. Nói không khí mới là lạ. Hắn chỉ có thể rời đi Triều Tiên thành. Hướng về Bắc Cực băng nguyên phương hướng nhanh chóng chạy đi. Nếu như huyết tộc chỗ đó không đáng tin cậy. Vậy cũng chỉ có đi Bắc Cực băng nguyên, tìm xem thi chủ, xem hắn có biện pháp gì hay không chỉ ở Trương Phàm. Đường Trương Phàm phá hủy Triều Tiên thành về sau ngày hôm sau. Ulaanbaatar bên trong phế tích Kim Mặt Trời liền được tin tức. Hắn đầu tiên là đối với Triều Tiên thành bị hủy cảm thấy một hồi thịt đau. Đây chính là chính mình đi qua hơn 50 năm vất vả mới tạo dựng lên đó a. Bất quá sau đó hắn cũng cảm giác trong nội tâm một hồi sảng khoái vô cùng. Triều Tiên thành lúc trước đã bị châu chủ đoạt đi. Hiện tại bị hủy cũng cùng mình không có nửa xu quan hệ. Là sẽ là của ngươi, không phải của ngươi đoạt lấy đi cũng vô dụng. Còn không phải từng phút đồng hồ bị hủy. Trương Tiểu Minh thừa lúc model mới nhất máy phi hành, rời đi Á Châu. Thẳng hướng Bắc Cực băng nguyên bay đi. Trương Phàm thì tại Trương Tiểu Minh tất cả Á Châu ở trong bốn phía đồ sát, giống như những cái này zombie nhóm lúc trước đồ sát nhân loại đồng dạng. Theo không ngừng mà đồ sát zombie, vơ vét thành trì. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. 3 tháng, bọn họ đã dẹp xong hơn 200 tòa thành trì. Cơ hồ là bình quân mỗi ngày bắt lại 2 tòa thành trì tốc độ. Từ bên trong những thành trì này, bọn họ lấy được không ít chỗ tốt. Trực tiếp nhất chính là những zombie đó cùng huyết nhục cùng huyết hạch. Để cho tận thế đặc biệt chiến đội sở hữu zombie nhóm. Thực lực kém nhất cũng đã đạt đến cao cấp tiến hóa zombie. Thực lực mạnh một chút, đã đạt đến thủ lĩnh zombie tình trạng. Âm phủ sói chiến đội thực lực càng mạnh, bọn họ đã nhao nhao đạt đến đỉnh phong thủ lĩnh zombie. Cách quân chủ zombie cũng đã không xa. Kia 23 huyết tộc nhóm, ngoại trừ 3 cái thân vương thực lực quá mạnh mẽ, khó có thể đề thăng ra. Còn dư lại cũng có sở đề thăng. James đã không còn là hầu tước, mà là công tước. còn dư lại công tước nhóm cũng không sai biệt lắm đều tăng lên cấp 1. Tại 2 tháng trước, Phúc Nhân cùng Moss quả nhiên không phụ Trương Phàm nhờ và tra được hung thủ, hơn nữa nhóm một tái kỹ càng danh sách xuất ra. Trương Phàm để cho tận thế đặc biệt chiến đội đem những cái này năm đó hung thủ đều bắt trở về. Khoảng chừng trên vạn người nhiều, kia huyết tộc 3 cái thân vương tuy ngoài miệng nói đã không nghĩ báo thù, nhưng đương cửu nhân cũng bị bắt được trước mắt, bọn họ làm sao có thể không muốn báo thù. Năm đó Robert huyết hoàng đối với bọn họ ân trọng như núi. Robert huyết hoàng thủ hạ chính là những thân vương kia cùng bọn họ thân như huynh đệ. Kết quả tất cả đều thảm chết tại đây ít nhân thủ. Bọn họ làm sao có thể không muốn báo thù. Cho nên bọn họ tự tay chấm dứt này hơn 1 vạn cái huyết tộc tánh mạng. Đương nhiên, năm đó phía sau màn làm chủ là tứ đại huyết hoàng. Lấy Trương Phàm bây giờ năng lực, chả lại không có cách nào khác cầm tứ đại huyết hoàng bắt tới. Chỉ có thể tạm gác lại sau này hãy nói. Bất quá này đã để cho 3 cái thân vương đối với Trương Phàm hảo cảm độ tăng lên rất nhiều. Bọn họ lại kêu bọn họ trước kia 7 tùy tùng gia nhập à ngục sói chiến đội. Điều này làm cho huyết tộc luôn nhân số đã đạt đến 30 người. Tận thế đặc biệt chiến đội không quân quy mô càng ngày càng lớn. Về phần Trương Phàm chính mình, đi qua không ngừng mà thôn phệ thi vương huyết hạch, thực lực của hắn rốt cục tới đạt đến trung cấp võ linh cảnh giới. Đạt tới trung cấp võ linh, những thi vương đó huyết thẩm tra đối chiếu hắn tác dụng cũng liền càng địa nhỏ hơn. Theo hắn đoán chừng, hiện tại e rằng muốn thôn phệ 1000 mai thi vương huyết hạch, tài năng tấn thăng làm cao cấp võ linh, có thể coi là trên toàn thế giới tất cả 7 đại châu thêm vào đều không có 1000 cái thi vương. Nếu là muốn tấn chức, chỉ có thể thôn phệ thi hoàng huyết hạch, nhưng thi hoàng cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên Trương Phàm hiện tại chỉ có thường xuyên trốn vào tái sinh vật trong không gian, hấp thu những năng lượng này thạch bên trong năng lượng. Bây giờ có thể lượng thạch tiêu hao là 10 phần to lớn. Tận thế đặc biệt chiến đội hơn 1 vạn người tất cả đều tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chiến đấu, còn có Trương Phàm theo đẳng cấp đề thăng, đối với đá năng lượng nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại hắn mỗi ngày gần như đều muốn tiêu hao 6-70 mai đá năng lượng. May mà hắn hàng tồn đủ nhiều. Hơn nữa mỗi ngày hủy diệt 2 tòa thành, không sai biệt lắm cũng có thể được đến 6-70 mai đá năng lượng. Như là vận khí tốt một chút, có thể được 1-200 mai, cho nên mỗi ngày vẫn có thể tiểu lợi nhuận một bút. Đương nhiên, Trương Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đưa tới zombie nhóm cùng huyết tộc nhóm coi trọng. Huyết tộc luôn nhân số cũng mới hơn 100 vạn. Một lần liền ít đi 1 vạn, cái này tương đương với 60 ức nhân khẩu, duy nhất một lần liền giảm bớt 6000 vạn, điều này có thể không làm cho bọn họ coi trọng. Bọn họ đã phái Phúc Nhân cùng Moss dẫn nhân tra rõ việc này. Chỉ cần là tra ra hung thủ, bọn họ huyết tộc hội không tiếc tất cả mọi giá, bắt hắn cho bắt trở lại. Về phần zombie nhóm, cái khác mấy cái châu chủ cũng đều biết Á Châu chuyện phát sinh. Biết Á Châu thành trì một tòa tiếp một tòa bị hủy. Biết Á Châu ra một cái thực lực rất mạnh nhân loại. Liền ngay cả Á Châu châu chủ Trương Tiểu Lượng cũng bị cái nhân loại này cho đuổi đi. Bọn họ trong nội tâm đều âm thầm kinh ngạc. Đồng thời bọn họ cũng hy vọng Trương Tiểu Lượng có thể sớm ngày tìm đến thi chủ, thỉnh thi chủ xuất thủ tới tiêu diệt Trương Phàm. Tuy Trương Phàm có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích, nhưng là bọn hắn tin tưởng thi chủ có được thực lực cường đại như vậy, nhất định có thể tiêu diệt Trương Phàm. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Lượng đã tại Bắc Cực băng nguyên loáng 3 tháng. Có thể trong 3 tháng này hắn tại Bắc Cực băng nguyên liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Điều này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, vui có buồn có.